Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tiếp tục ở đội thanh niên ở lại 3. Thời gian, 11 tháng 3 năm 2012, Peter Zeidler lạnh rên một tiếng. Không để ý đến Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ, trực tiếp đi ra cục cảnh sát. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ dồn dập cúi đầu. Biểu hiện chán trường theo sát Peter Zeidler đi ra cục cảnh sát. Khi bọn họ một đám người đi tới cục cảnh sát ở ngoài thời điểm, bọn họ phát hiện cái kia bị bọn họ cứu Phương Đông Mỹ nữ chính đang cục cảnh sát cửa lo lắng chờ đợi. Này Phương Đông Mỹ nữ mắt thấy Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ đi ra. Trong lòng phảng phất thở phào nhẹ nhõm giống như vậy. Đồng thời hiếm thấy địa hướng về phía Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ khẽ mỉm cười. Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử mắt thấy cái kia lãnh diễm Phương Đông Mỹ nữ dĩ nhiên đối với bọn họ triển khai miệng cười. Mỗi một người đều thay đổi xu hướng suy tàn. Dồn dập hưng phấn ha ha cười. Lãnh diễm Phương Đông Mỹ nữ lập tức đi tới Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ trước mặt. Sâu sắc bái một cái. Ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải cái đám này tiểu các cầu thủ chạy tới đồng thời chính nghĩa ra tay. Hậu quả kia thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy Phương Đông Mỹ nữ động tác. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ hào phóng địa xua tay nói rằng không có chuyện gì không có. Chuyện gì, có điều, cung chính nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhàn nhạt nhìn này Phương Đông Mỹ nữ một chút. Không nói gì, còn ở lại đây làm gì? Lẽ nào các ngươi muốn ở cục cảnh sát qua đêm sao? Mắt thấy mình cầu thủ thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích. Peter Zeidler lập tức giận dữ hét. Mắt thấy huấn luyện viên trưởng nổi giận. Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ thầm kêu một tiếng. Lập tức hướng về xe buýt đi đến. Có điều ở trên đường đi. Những này cầu thủ đều là ba bước vừa quay đầu lại. Này Phương Đông Mỹ nữ mị lực thật là lớn a. Mắt thấy cung chính từ bên cạnh chính mình đi qua. Lãnh diễm Phương Đông Mỹ nữ ánh mắt vô cùng phức tạp. Bên trong có nghi hoặc, có cảm kích, cũng có căm ghét. Nhìn cung chính bóng lưng, Phương Đông Mỹ nữ đột nhiên há mồm nói câu cảm tạ. Nghe Phương Đông Mỹ nữ âm thanh, cung chính bước chân bỗng nhiên dừng lại. Này thật giống là nàng lần thứ nhất tự nhủ cảm tạ đi. Dĩ vãng nữ nhân này nhìn thấy chính mình thời điểm đều là dùng miệt thị cùng chán ghét ánh mắt xem chính mình. Hơn nữa, rất ít nói chuyện với cung chính. Phảng phất cho rằng nói chuyện với cung chính gặp buồn nôn đến nàng. Đúng, cung chính cùng sau lưng này Phương Đông Mỹ nữ nhận thức. Hơn nữa còn rất quen. Quan hệ giữa bọn họ cũng không phải bình thường. Này lãnh diễm Phương Đông Mỹ nữ tên là Tiêu Tình Vũ. Là cung chính vị hôn thê. Cung tiêu hai nhà là thế giao, quan hệ vô cùng tốt, hai nhà vãng lai càng là mật thiết, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi. Hai nhà trong lúc đó kết thân đã không phải hồi thứ nhất, bởi hai nhà quan hệ tốt, ở cung chính cùng Tiêu Tình Vũ sinh ra trước, hai nhà liền định ra rồi thông gia từ bé, đều hiện ở niên đại này vẫn còn có thông gia từ bé nói chuyện. Điều này làm cho cung chính cùng Tiêu Tình Vũ đều phi thường phản cảm. Từ nhỏ hai người liền lẫn nhau xem mặc kệ đối phương. Đến hiểu chuyện sau khi, hai người càng là như nước với lửa. Cung chính nhiều lần hướng về trong nhà đưa ra từ hôn. Thế nhưng trong nhà đều không đồng ý. Ở cái kia phản bội tuổi tác, cung chính đương nhiên sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Vì lẽ đó hắn liền bắt đầu phóng túng chính mình. Ở Hà Lan cái này dân phong mở ra, tính hết sức mở ra cái quốc gia, cung chính dần dần mà trở thành đừng trong mắt người playboy. Đặc biệt là ở trong mắt Tiêu Tình Vũ. Vì lẽ đó, Tiêu Tình Vũ căn bản là không lọt mắt cung chính cái này playboy. Thậm chí căm ghét cùng cung chính cái này playboy nói chuyện. Nói thật, Tiêu Tình Vũ sở dĩ nuôi thành hiện tại này một bức lạnh như băng tính cách kỳ thực có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì cung chính. Giữa hai người này ân ân oán oán người bình thường là nói không rõ. Cung chính bĩu môi khẽ cười khổ. Không có xoay người. Cũng không có để lại bất kỳ. Cũng sắp chạy bộ lên xe buýt. Mắt thấy Cung Chính phản ứng, Tiêu Tình Vũ sắc mặt bỗng nhiên. Ngươi không để ý tới ta, ta còn mặc kệ ngươi đây. Lạnh rên một tiếng, Tiêu Tình Vũ xoay người biến mất ở trong bể người. Sao trở lại khách sạn. Peter Zeidler trong lòng vô cùng sự phẫn nộ. Sự kiện lần này quả thực quá ác liệt. Chính mình cầu thủ dĩ nhiên đi ra ngoài làm quần ẩu. Hơn nữa còn đi quán ba loại kia thanh sắc khuyển mã địa phương. Điều này làm cho Peter Zeidler vô cùng tức giận. Kỳ thực, ở Âu Mỹ những nghề nghiệp này hóa vô cùng tân tiến địa phương. Bình thường huấn luyện viên trưởng là sẽ không quản các cầu thủ ở thời gian làm việc bất ngờ sự tình. Thế nhưng, thanh thiếu niên cầu thủ liền không giống. Hơn nữa Hoffenheim đội thanh niên lại vẫn phát sinh chuyện lớn như vậy. Điều này càng làm cho Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler cảm thấy tất yếu cần thận mà xử lý một chút chuyện này. Nếu không thì sau đó những này cầu thủ còn phải. Đối với chuyện này Peter Zeidler đã hiểu rõ đến gần đủ rồi. Lại là cái kia chết tiệt Cung Chính. Nếu như không phải Cung Chính tiểu tử này xuất thủ trước. Hoffenheim đội thanh niên các tiểu tử tuyệt đối sẽ không xuất thủ trước. Ở Cung Chính vẫn không có gia nhập liên minh đội bóng thời điểm. Nhưng là xưa nay đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lại nghĩ tới Cung Chính vào hôm nay thi đấu bên trong cái kia kích động bạo lực biểu hiện. Peter Zeidler càng thêm địa nhận định Cung Chính chính là lần này sự kiện chủ đạo người. Nếu như không có Cung Chính, chuyện này tuyệt đối là sẽ không phát sinh. Càng muốn Peter Zeidler càng cảm thấy đến khí. Cung Chính nhưng là hắn, thậm chí toàn bộ đội bóng coi trọng nhất cầu thủ. Nhưng là, tiểu tử này đây, không một chút nào khiến người ta bớt lo. Hơn nữa còn kích động bạo lực, thỉnh thoảng mà ở thi đấu khiêu khích đối thủ. Chỉ trích trọng tài, càng có trước tiên người khác ra tay đánh nhau biểu hiện. Hiện tại được rồi, tiểu tử này dĩ nhiên cùng chính mình đội hữu đi ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chuyện này quả thật quá coi trời bằng vung. Đây chính là hắn con bà nó con sâu làm giàu nồi canh a. Con sâu làm giàu nồi canh. Hay là chính thức bởi vì đội bóng đối với Cung Chính quá mức coi trọng. Để mới tiểu tử này có linh cảm. Mới để tiểu tử này như vậy cả gan làm loạn coi trời bằng vung đi. Xem ra là thời điểm nên gõ một cái tiểu tử này. Nếu không thì còn không biết sau đó tiểu tử này gặp sáng chế cái gì đại họa đến đây. Có điều, lúc này, Peter Zeidler lại nghĩ đến trước huấn luyện cầu thủ trẻ bộ chủ quản ơn hát Peter điện thoại. Ở trước đây không lâu, bọn họ còn đang thương lượng đem Cung Chính tên tiểu tử này cho đưa vào đội chủ lực đây. Hiện tại đến được, tiểu tử này dĩ nhiên đến rồi như thế một chỗ. Nếu như vào lúc này lại đem tiểu tử này điều vào đội chủ lực. Tiểu tử này nhất định sẽ cho rằng hắn làm hết thảy đều chính xác. Tiểu tử này nói không chắc còn có thể cho rằng này đội bóng cho hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Khen thưởng cũng khó nói đây. Vừa nghĩ tới đó, Peter Zeidler lập tức cho huấn luyện cầu thủ trẻ bộ chủ nhiệm ơn hát Peter đánh tới điện thoại. Điện thoại bên kia ơn hát Peter tựa hồ đã ngủ đi. Chính đang Peter Zeidler chuẩn bị cắt đứt thời điểm. Ơn hát Peter nghe điện thoại. Ha, ta thân ái bằng hữu. Ngươi có phải là ở quán bar chơi gái không có tiền? Dĩ nhiên vào lúc này gọi điện thoại cho ta. Ngươi không biết quấy nhiễu người thanh mộng là phi thường không lễ phép một chuyện sao? Ơn hát Peter đối với Peter Zeidler vào lúc này đưa điện thoại tới rất là bất mãn. Ta cũng nhớ ta là ở quán bar chơi gái không có tiền mà tìm ngươi. Nhưng là rất xin lỗi Peter tiên sinh. Không phải. Hay là hiện tại Peter Zeidler vẫn còn phẫn nộ bên trong. Vì lẽ đó hắn nói chuyện có chút trùng. Ta hiện đang không có cái kia tâm tình đi chơi gái. Ta đã bị tên tiểu tử kia làm cho sứt đầu mẻ chán. Ta thật hy vọng ta cũng có thể giống như ngươi vậy thư thư phục phục địa nằm ở Simon trên ngủ ngon. Đương nhiên bên cạnh có thể nằm một cái trần trụi gợi cảm nữ nhân thì càng diệu. Đáng tiếc không thể. Tên tiểu tử kia là cái nào? Nghe ra Peter Zeidler sự phẫn nộ. Ơn hát Peter không có trêu chọc ý tứ. Phi thường nghiêm túc nói rằng. Còn có ai? còn chưa là cái kia Phương Đông tiểu tử. Peter Zeidler phàn nàn nói. Cung, hắn làm sao? Nghe được Peter Zeidler là nói có liên quan với cung chính sự tình. Ơn hát Peter thì càng thêm nghiêm túc. Lẽ nào ngươi không nỡ? Không phải đã nói rồi sao? Lại nói làm huấn luyện cầu thủ trẻ không chính là vì đội chủ lực phục vụ sao? Cung chính đi đội chủ lực đó là thiên kinh địa nghĩa. Hắn đánh người. Hắn mang theo cầu thủ của ta đi ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau. Peter Zeidler không có nghe ơn hát Peter thao thao bất tuyệt hứng thú. Hắn trực tiếp đánh gãy hiểu rõ ơn hát Peter. Hả? Đánh người? Không phải là đánh người sao? Này có gì đặc biệt? Ta xem a ngươi vẫn không nỡ bỏ hắn a. Người a ngươi. Ơn hát Peter ở bên kia quờ trách Peter Zeidler. Điều này làm cho Peter Zeidler rất là không nói gì. Hả? Thiên? Bỗng nhiên, quờ trách bên trong ơn hát Peter thật giống bắt lấy cái gì? Lập tức nói. Đánh người. Vẫn là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta Thiên, người xác định người nói chính là thật sự. Zeidler, ngày hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Người cho rằng ta vào lúc này vội vội vàng vàng mà gọi điện thoại cho ngươi. Liều lĩnh bị người xem là ta ở quán bar chơi gái không tiền phó nguy hiểm. Chính là vì giúp ngươi quá ngày cá tháng tư sao? Peter Zeidler đều sắp bôn hội. Ha, đồng nghiệp, tỉnh táo một chút. Ơn hát Peter nghe thấy Peter Zeidler cái kia vô cùng lo lắng dáng vẻ. Lập tức nói, ta không rét run tĩnh ta. Tiểu tử này quả thực quá coi trời bằng vung. Peter Zeidler lập tức đem Gelsenkirchen quần ẩu sự kiện một mạch địa hướng về ơn hát Peter. Nói rồi, nghe Peter Zeidler tự thuật, ơn hát Peter lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đồng thời hắn cũng cung chính kích động cùng lớn mật cảm thấy hoảng sợ. Tiểu tử này quả thực coi trời bằng vung, không có đem bất luận người nào bất kỳ quy củ để ở trong mắt mà. Như vậy tiểu tử nếu như tiến vào đội chủ lực, đây tuyệt đối gặp cho chính đang trùng giải hạng 2 Đức đội chủ lực mang đi phiền phức. Cũng còn tốt vào lúc này bại lộ xảy ra vấn đề. Nếu như tiến vào đội chủ lực ở tới đây sao một chỗ. Vậy coi như nguy hiểm a. Ơn hát Peter trong đầu vẫn hồi tưởng Peter Zeidler. Càng muốn hắn càng cảm thấy tất yếu cố gắng gõ một hồi cung chính. Chuyện này cũng không thể liền như thế quên đi. Peter Zeidler lập tức đưa ra cẩn thận mà xử phạt cung chính một phen. Làm cho cung chính thật dài trí nhớ. Sau đó sẽ đem cung chính đưa vào đội chủ lực. Đối với Peter Zeidler đề nghị, ơn hát Peter trong lòng đã đồng ý. Có điều, hắn cảm thấy chuyện này vẫn có nhất định phải cùng đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rangnick nói. Một chút. Dù sao hiện tại đội chủ lực hàng tiền đạo xác thực thiếu nhân thủ. Đến tột cùng tha không tha sau cung chính tiến vào đội chủ lực thời gian. Vẫn phải là do Hoffenheim đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rangnick đến quyết định. Dù sao đội bóng chủ tịch đã đem có liên quan với đội bóng phương diện này sự tình đều giao cho Ralf Rangnick đến quyết định. Cùng Peter Zeidler nói rồi ý nghĩ của chính mình sau khi ơn hát Peter lập tức cho đội bóng đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rangnick đi tới một cú điện thoại, làm Ralf Rangnick nhận được điện thoại thời điểm, cũng là một trận oán giận. Có điều lập tức Ralf Rangnick liền ý thức được cái gì. Dù sao ơn hát Peter không phải là loại kia không có chuyện gì mù mua bán lại người. Ralf Rangnick lập tức trở nên nghiêm túc. Này vừa nghe xong, Ralf Rangnick cũng là cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này mấu chốt trên. Xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại đội chủ lực hàng tiền đạo gấp thiếu nhân thủ a. Thế nhưng cung chính việc này không xử lý cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, nếu như không xử lý, cung chính chắc chắn sẽ không ý thức được hắn sai lầm. Này nếu như sau đó mang tới đội chủ lực đến. Đây đối với đang đứng ở trùng giải hạng 2 Đức thời khắc mấu chốt nhất đội chủ lực nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Như vậy này phải như thế nào xử phạt đây? Phạt tiền, quá nhẹ, này cũng không đủ để cung chính ý thức được hắn sai lầm đến tột cùng là cỡ nào nghiêm trọng. Trước tiên đem đề vào đội chủ lực, Sau đó càng làm hắn đi đầy gặp đội thanh niên lại thêm phạt tiền. Nhưng là đội chủ lực hiện tại hàng tiền đạo gấp thiếu nhân thủ a. Khó a, Rabrenic lại bắt đầu sứt đầu mẻ chán. Tinh tế suy tư một trận, Rabrenic đột nhiên hạ quyết tâm. Sau đó hắn quay về trong điện thoại nói một cách lạnh lùng. Vậy hãy để cho hắn tiếp tục ở đội thanh niên ở lại đi. Nghe Rabrenic, Earnhardt Peter thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Rabrenic gặp kiên trì đem cung chính để vào đội chủ lực. Dù sao này trước Rabrenic nhưng là đối với cung chính phi thường ngạch quan tâm cùng chăm. Sóc a, mắt thấy Rabrenic lấy chắc chủ ý. Earnhardt Peter hai mắt căng thẳng. Chuẩn bị tàn nhẫn mà gõ một cái cung chính. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.